Thiên Vạn Hận Bạch Kình Mộng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió mưa mịt mù, tiếng gà gáy không ngừng. Gặp được quân tử, cớ sao lại không vui? Giang Nghiệt khoác một chiếc áo choàng màu trắng tuyết, khuôn mặt còn trắng hơn cả tờ giấy, ngón tay siết chặt lấy vạt áo gần như không còn chút máu. Ta nhìn hắn mỉm cười, ta nói, Nghiệt ca ca, ta nhớ huynh. Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn, ta thật sự rất nhớ hắn, dù rằng hiện tại hắn đầy rẫy sự giả dối, gương mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ khi đối diện với ta mới còn sót lại chút bóng dáng của quá khứ. Có khoảnh khắc ta đã nghĩ rằng, hắn là ai cũng không còn quan trọng nữa. Hắn là Giang Nghiệt, ta yêu Giang Nghiệt, hắn là Hứa Ninh Chu, ta yêu Hứa Ninh Chu. Ta chỉ muốn nắm lấy người trước mắt này, đến C, H, E, T cũng không buông tay. Nhưng, mối thù của gia tộc ta thì sao? Vào mùa đông năm Hoàng Tỷ Nguyên Niên, quân Ung Châu đại phá Phong Thành. Khi đạn dược và lương thực cạn kiệt, đại tướng quân của quân Trường Tín là Nguyễn Vọng Chi dẫn theo 1.000 kỵ binh. Cưỡi ngựa trắng, cầm thương bạc, xung phong đi đầu, đến C, H, E, T cũng không lùi bước. Tuyết trắng phủ đầy cung đao, 5.000 binh sĩ phòng thủ thành đều bỏ mạng dưới vó sắt của 50.000 quân do Giang Dực Vương gia của Ung Châu chỉ huy. Không một ai sống sót. Tuyết trắng rơi đầy, lửa cháy trên tuyết, M, V, U thấm vào giáp nặng, lá cờ quân đỏ rực cắm sâu vào cột sống, phấp phới trong gió, thà gãy chứ không chịu cong. Tuyết là điềm báo của năm được mùa, phụ thân ta đã C, H, E, T như vậy. C, H, E, T trong trận tuyết cuối cùng tại Phong Thành. Sau khi dẫn quân vào thành, Giang Dực đổi tên, Phong Thành, Thành, Phượng Thành, từ đó, các phe phái của Thái tử Tiền Triều đều bị tiêu diệt sạch. Tân đế lên ngôi, ta và vương gia của Ung Châu là kẻ thù không đội trời chung. Phải đối đầu cho đến khi một trong hai không còn tồn tại. Người trước mắt ta hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả để trở thành thế tử của Ung Châu. Hắn rốt cuộc đã che giấu điều gì? Ta nên hỏi hắn điều gì đây? Nước mưa từ trên người ta rơi xuống, làm thấm ướt nền đá xung quanh ta. Giang Nghiệt đưa tay về phía ta, dường như muốn chạm vào, nhưng đầu ngón tay chợt khựng lại giữa không trung rồi từ từ nắm chặt lại. Buông thõng xuống, nàng đang giở trò gì đây? Điện hạ không nhận ra sao? Ta ngẩng cằm lên. Ta đang giả vờ đáng thương. Hắn kìm nén vài cơn ho. Lồng N, G, Ư, C dưới chiếc áo choàng rộng lớn khẽ phập phồng. Khóe miệng cười vẫn sắc bén, nhưng giọng nói đã khàn đặc như đã trải qua bao cơn đau. Giả vờ đáng thương, nàng nghĩ rằng bản hầu có thể quan tâm nàng đến mức nào. Vậy ta sẽ quỳ ở đây. Quỳ đến khi nào điện hạ vui lòng mới thôi. Giang Nghiệt ho càng dữ dội hơn, ta giữ lưng mình thẳng tắp, hắn nhìn ta chằm chằm, trong mắt đầy ắp nỗi giận dữ mong manh, thị vệ định nói thêm gì đó, nhưng Giang Nghiệt tiến lên vài bước, thô bạo bế ta vào lòng, ta thuần thục ôm lấy cổ hắn, thân thể hắn, kể cả làn da trên cổ, đều nóng rực, ta nhận ra điều này, liền cố gắng vùng vẫy. Nhưng bị hắn siết chặt cánh tay, thả ta xuống, ta nhỏ giọng nói, huynh vẫn đang bệnh. Giang Nghiệt không đáp, chỉ bước chân ngày càng nhanh. Khi vào đến phòng, hắn ném ta lên giường, cúi người lại gần, một tay hắn giữ chặt cổ tay ta, tay kia dễ dàng ôm lấy eo ta như đang bắt giữ con mồi. Tại sao lại đến? Môi hắn dừng lại cách ta một tấc, gần mà như xa. Chẳng phải nàng đang ở bên Hứa Ninh Chu sao? Người nào là Hứa Ninh Chu? Ta đột ngột tấn công bằng cách nhanh chóng hôn lên môi hắn. Giang Nghiệt hoàn toàn bất ngờ, như bị điểm huyệt, đứng đờ người giữa không trung. Nhân lúc hắn nới lỏng tay, ta vùng ra khỏi sự kìm kẹp, táo bạo vuốt ve bên mặt hắn. Trong thoáng chốc, biểu cảm của hắn biến đổi không ngừng. Ta lợi dụng lúc hắn còn đang bàng hoàng, lần nữa hôn lên khóe môi hắn. Đôi tay hắn đỏ ửng lên ngay tức khắc. Trong màn rèm mờ ảo, ta lấy chiếc túi hương từ trong tay áo, nhẹ nhàng cầm nó giữa ngón tay. Nghe nói hôm qua có một con siết ó nhỏ vì tìm kiếm một thứ gì đó mà dầm mưa suốt đêm. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Huynh nói xem, nó đang tìm thứ gì? Ta không hiểu nàng đang nói gì. Vậy sao? Ta mỉm cười ngồi thẳng dậy, làm như định ném chiếc túi hương ra ngoài. Vậy ta sẽ ném nó đi. Thế tử điện hạ chắc hẳn sẽ không bận tâm. Giang Nghiệt ngay lập tức đưa tay nắm chặt cổ tay ta. Sự lo lắng thoáng hiện lên trong mắt hắn. Ta ngước nhìn hắn, giả vờ hỏi, sao thế? Hắn không nói gì. Ta thả lỏng tay để lại chiếc túi hương trong tay hắn. Không thừa nhận thì thôi. Cách chương.